Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Bán tranh chữ địa phương, dưới chân núi Tịnh Tâm, thôn Liên Hoa, Hứa Lập Vĩ ở trong thôn tìm một ngày, cũng không có tìm được Nhạc Hân Di nói cẩm tố cư. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở trong thôn một nhà dân túc trụ hạ. Buổi sáng lên, hắn không có đi ra ngoài ăn cơm, chỉ là chính mình mua bình thủy, mua một túi bánh mì. Tiểu tử, ăn cái kia không dinh dưỡng, tới, ăn chén mì, đây là ta mới vừa nấu tốt trong tiệm có vị lão bà. Thoạt nhìn là nhà này dân túc lự quán lão bản mẫu thân. Lão nhân ra gương mặt hiền từ, thoạt nhìn thực hiền lành, nhìn đến nàng bưng nóng hôi hổi mặt cấp chính mình, Hứa Lập Vĩ lập tức cảm kích mỉm cười lên. Lão nhân gia này như thế nào không biết xấu hổ à? Này chén mì bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tiền, ai? Chính mình ra mặt, còn thu cái gì tiền? Lão bà nhìn Hứa Lập Vĩ liếc mắt một cái, đột nhiên ngồi ở hắn bên cạnh, thấp thấp mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua vẫn luôn ở trong thôn hỏi thăm cẩm tố cư. Đúng vậy. Hứa Lập Vĩ ánh mắt sáng ngời, lập tức đem mặt đặt ở một bên. Lão nhân gia, ngài biết cẩm tố cư sao? Ta hỏi thật nhiều người bọn họ cũng không biết đâu. A, nghe được Hứa Lập Vĩ nói, lão bà nhịn không được cười cười. Đó là 6-70 năm trước sự tình. Ngươi hỏi những cái đó tiểu hài tử, bọn họ như thế nào sẽ biết đâu? 6-70 năm trước, nghe được lão bà nói, Hứa Lập Vĩ ánh mắt một ngưng. Đích xác, hắn hỏi những người đó lớn nhất mới 50 hơn tuổi. Mà trước mắt cái này lão bà thoạt nhìn có 70 hơn tuổi. Lão nhân gia, vậy ngươi biết cẩm tố cư ở nơi nào sao? Có thể mang ta đi sao? Hứa Lập Vĩ lúc này rốt cuộc kích động lên. Hắn tìm được rồi, hắn rốt cuộc tìm được cẩm tố cư. Ai biết, nghe xong hắn nói, một bên lão bà lại lắc lắc đầu. Ai, cẩm tố cư đã sớm không có. Ở ước chừng 60 nhiều năm trước, cẩm tố cư lão bản mất tích, chẳng biết đi đâu, hắn cũng không có gì thân nhân. Sau lại kia phòng ở đã bị thôn chi bộ thu đi rồi. Hiện tại trong thôn tận cùng bên trong cái kia khách sạn lớn, chính là năm đó cẩm tố cư, thôn tận cùng bên trong khách sạn lớn. Hứa Lập Vĩ ngây ra một lúc, nỗ lực hồi ức lên. Ngày hôm qua trạng vạng hắn đã đem toàn bộ thôn tìm cái biến. Đối với thôn tận cùng bên trong cái kia khách sạn lớn, hắn đích xác có điểm ấn tượng. Cái kia sân rất lớn, cảm ơn bà, nhớ tới cái kia tiệm cơm vị trí. Hứa Lập Vĩ lập tức xách lên ba lô bay nhanh đứng dậy chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, phía sau lão bà nhịn không được lắc lắc đầu. Năm đó, cẩm tố cư còn buôn bán thời điểm, nàng cũng là cái hài tử à. Khi đó toàn bộ thôn Liên Hoa còn không phải điểm du lịch. Cũng không có như vậy hiện đại hóa, mà cẩm tố cư lão bản. Lão bà có điểm nhớ không nổi cái kia lão bản bộ dáng. Niên thiếu thời điểm nàng chỉ biết là cái lão tiên sinh kia bác học đa tài. Viết tranh chữ họa đều phi thường hảo. Thật nhiều nhân gia đều đem chính mình hài tử đưa đến cẩm tố cư. Cùng vị kia lão tiên sinh học tập. Đúng vậy. Khi đó cẩm tố cư là trong thôn duy nhất một nhà bán tranh chữ địa phương. Trong thôn, buổi sáng ánh sáng mặt trời vừa lúc, Hứa Lập Vĩ cõng ba lô liều mạng mà hướng thôn tận cùng bên trong chạy. Thực mau, hắn liền tới rồi thôn tận cùng bên trong kia ra khách sạn lớn cửa. Lúc này bởi vì thời gian quá sớm, Kia ra khách sạn lớn còn không có mở cửa đâu. Hứa Lập Vĩ thở hồng hộc mà ngừng ở cổng lớn, đang chuẩn bị đi gõ cửa. Đột nhiên khóe mắt dư quang, thấy được một cái quen thuộc bóng người. Hứa Lập Vĩ sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, bay nhanh mà hướng về phía người kia chạy qua đi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Hân Di bọn họ ở bên nhau sao? Hân Di đâu? Ta vì cái gì liên hệ không đến nàng? Ngoặc kép, hết chương.